chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890 đi Nima vợ chồng hợp pháp. Chương 890 đi Nima vợ chồng hợp pháp. Mới an bình không lâu tâm, lại một lần táo bạo lên, ta Trần Thanh Thanh nói được thì làm được. Chạy nhanh buông ra, người có nghe thấy không? Nghe không thấy, Tư Đồ Phong ngươi đại gia chính là phải cho lão nương bức điên sao? Người ngoan ngoãn, ta liền buông ra, ta ngoan ngươi muội. Bị ngươi như vậy đối đãi còn muốn lão nương ngoan ngoãn. Lão nương mẹ nó có hay không chịu ngược tiềm chất, ta xin lỗi, xin lỗi. Mỗi lần làm sai sự một câu xin lỗi liền xong rồi. Người chạy không thoát, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, đi Nima vợ chồng hợp pháp. Tư Đồ Phong, đừng tưởng rằng một chương giấy hôn thú là có thể trói chặt lão nương. Lão nương nếu là muốn chạy trốn, chân trời góc biển ngươi đều tìm không thấy. Không cần, ngủ không yên, thật là khó chịu. Trần Thanh Thanh trực tiếp cấp khí cười, Tư Đồ Phong. Ta hiện tại đối với ngươi mà nói có phải hay không liền ôm ngủ điểm này công hiệu? Không phải, vậy ngươi nói, ngươi như vậy chấp nhất nguyên nhân, có thể đi ngủ, ngoặc kép, nì ma, vậy ngươi còn nói không phải, chân thật phải bị khí điên rồi có hay không? Lại nghe Tư Đồ Phong tiếp tục nói, rời đi ngươi, lòng ta liền sẽ không, sẽ táo bạo, ăn không ngon, ngủ không yên. Trần Thanh Thanh nghe vậy, theo bản năng liền mềm lòng, kia Nima lão nương đối với ngươi tác dụng đều lớn như vậy. Ngươi liền không thể đối ta tốt một chút sao? Một hai phải như vậy nhục nhã ta? Nhục nhã, đào hôn chẳng lẽ không tính nhục nhã? Như vậy nhiều người tham gia ta hôn lễ, cuối cùng toàn bộ đều đang xem ta chê cười. Thực xin lỗi, kia về sau đâu? Cái gì, còn muốn như vậy đối ta sao? Tư Đồ Phong nào đó hiện lên một mặt mê mang nói. Ta không biết ngọa tao. Cư nhiên không biết kia lão nương còn tiếp tục ôm hy vọng làm cái gì. Đi tìm chết hảo sao. Lập tức từ hắn trong lòng ngực dẫy dụa đứng dậy. Tư Đồ Phong cảm giác đáy lòng không còn. Liền phải kéo nàng trở về. Trần Thanh Thanh cũng đã nhanh chóng lắc mình chạy ra cơ hồ là gào giống. Ra tiếng nói. Đừng chạm vào ta. Tư Đồ Phong trên tay động tác lập tức dừng lại, lược có vẻ có chút ủy khuất nói, người muốn ta như thế nào làm? Trần Thanh Thanh mặt vô biểu tình nói, lời nói của ta ngươi sẽ nghe, người nói, về sau không được thương tổn ta bên người bằng hữu, càng không được làm thương tổn chuyện của ta, ta, tận lực, sau đó ta muốn đi Islam quý tộc học viện đi học, người cùng ta cùng nhau. Cho nên Trần Thanh Thanh ngươi thừa nhận sao? Đã sớm biết không ngươi ngủ không yên Tư Đồ Phong sẽ tìm đến ngươi, đã an bài hảo hết thảy đúng. Không, Tư Đồ Phong trở nên lãnh tình, trở nên đáng sợ, liền tới hắn lớn lên địa phương, ý đồ đổi hồi hắn lúc ban đầu lương tri, làm hắn u ám trong thế giới, trở nên quang minh lên. Không sai, căn bản là không thể quên được. Tới Vân Thành lúc sau. Vô luận đi nơi nào đều là hắn hồi ức, ngay cả ngồi ở nguyên lai trong phòng học đi học. Đều an bình không được như vậy bao sâu khắc ký ức. Hoàn toàn đã vô pháp quên, trong lòng đã tồn một cổ chấp niệm, người đối ta tận tình thương tổn. Lão nương lại trước sau đối với ngươi như lúc ban đầu, không nghe lời lão nương vẫn là tức ngươi. Nhưng ngầm lại là ở ý đồ cứu lại ngươi, Tư Đồ Phong. Chúng ta chi gian đời này cũng chưa xong, giờ khắc này. Trần Thanh Thanh trong mắt là kiên định, mà Tư Đồ Phong hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn tương lai nhật tử đều bị người an bài hảo, nghe lời đi theo nàng cùng nhau lên lầu đi tắm rửa. Đổi hảo Islam quý tộc học viện giáo phục vẫn là bọn họ trước kia quần áo. Đều gửi ở chỗ này. Sử dụng tới cũng thực phương tiện, kế tiếp hai người nắm tay xuất hiện ở Islam quý tộc trong học viện. Sợ ngây người một đống người cầm, Trần Thanh Thanh ở kinh thành tổ chức hôn lễ, bị Tư Đồ Phong đào hôn chuyện này đã sớm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc Islam quý tộc học viện học. Sinh cũng không có mấy cái là không biết, nhưng mới qua đi một tuần thời gian đều không đến. hai người kia cư nhiên lại bắt đầu công nhiên ngược cầu kia đi cùng một chỗ hình ảnh. Quả thực quá đẹp mắt có hay không, có thể kia chỉ là bóng dáng mà thôi, gần xem kia quả thực không nỡ. Nhìn thẳng, xin hỏi Trần Thanh Thanh, người chân thật dung mạo cùng thân phận thật sự đều đã là cho hấp thụ ánh sáng. Người vì sao còn muốn trang điểm như vậy xấu, này hoàn toàn là lúc ban đầu thấy Trần Thanh Thanh. Thời điểm, cái kia bộ mặt bình phàm lại nghèo lại xấu tư thái a. Mà Tư Đồ Phong cũng không hiểu được. Nàng vì cái gì muốn giả xấu, nhưng mặc danh cảm thấy. Này Trương bình thường khuôn mặt, làm hắn nhìn thực thuận mắt dường như trước kia đã xem qua vô số lần giống nhau, hai người đi trước. Hiệu trưởng văn phòng giúp Tư Đồ Phong bổ làm nhập học thủ tục. Vốn dĩ nguyên bản chính là nơi này học sinh, bổ xử lý lên thực phương tiện xong việc nhi lúc sau. Hai người liền đi trong phòng học đồng học lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ có mấy cái. Gan lớn yên lặng ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ nói. Ta đột nhiên có một loại xuyên qua cảm giác ta cũng là. Giống như trong một đêm, chúng ta lại về tới năm trước, thượng nửa học kỳ lúc phốc, ta cũng là, khi đó Trần Thanh Thanh chính là gương mặt này. Mỗi ngày cùng Tư Đồ Phong ở phòng học đấu trí đấu dũng. Nhưng náo nhiệt Tư Đồ Phong âm thầm đem những lời này đều nghe vào lỗ tai. Đáy lòng một cổ dị dạng cảm giác dâng lên, mà kế tiếp loại cảm giác này càng ngày càng nhiều, dường. Như nơi này hết thảy, đều làm hắn như vậy quen thuộc giống nhau, một buổi sáng thời gian quá đến bay nhanh. Đến giữa trưa thời điểm, Lam Hinh Nhã đột nhiên tới phòng học. Trong phòng học đồng học lại một lần cảm thấy chính mình xuyên qua, mẹ nó thật là quen thuộc đến mức. Tận cùng hình ảnh a, không biết Lam Hinh Nhã còn có thể hay không cùng trước kia giống nhau tìm đường chết mà Lam Hinh. Nhã cũng không có làm đại gia thất vọng kia thanh ngọt nị nị. Phong ca ca, trực tiếp đem người kêu đến nổi da gà đều phải rơi xuống, ngay cả Tư Đồ Phong đều ngăn không được. Khóe miệng vừa kéo, mà ở hắn từ Hắc Mặc Tư bên kia được đến về Lam Hinh Nhã tin tức. Là, hắn thua thiệt cái này nữ hài tử rất nhiều, vì Trần Thanh Thanh. Ruồng bỏ hắn cùng nàng chi gian hôn ước, nàng luẩn quẩn trong lòng tự sát vô số lần. Cuối cùng bị cứu giúp trở về, tâm như cho tàn, nhưng tâm lý nhưng vẫn đều đối hắn vô pháp quên, Hắc Mặc Tư nói. Đãi hắn sau khi chết. Hắn muốn cho hắn cưới Lam Hinh Nhã, nhìn hắn thành ra. Hắn mới có thể an tâm rời đi thế giới này, đối với này đó. Tư Đồ Phong đáy lòng là kháng cự trước mắt Lam Hinh Nhã. Làm hắn cảm thấy thực chướng mắt nhưng lại bởi vì những cái đó ký ức. Cũng không có cho nàng rửa sạch đi, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói. Hinh Nhã, Lam Hinh Nhã thụ sủng nhược kinh nói. Phong ca ca, người về sau liền đãi ở Vân Thành không đi rồi sao? Tư Đồ Phong nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh, lại thấy nàng mặt vô biểu tình quay đầu đi thực rõ ràng. Trần Thanh Thanh đối trước kia những cái đó Tư Đồ Phong quen thuộc ký ức. Đều không nghĩ nhúng tay, chỉ nghĩ mau chóng làm hắn khôi phục lương tri. Không cần làm người xấu, mà Lam Hinh Nhã ở bọn họ lúc trước tình yêu chung. Là cái quan trọng nhân vật nếu nàng đều đưa tới cửa tới. Liền từ nàng bắt đầu đi. Tư Đồ Phong thấy nàng không nói lời nào. Liền nhàn nhạt ân một tiếng. Lam Hinh Nhã đáy lòng không khỏi vui vẻ. Tư Đồ Phong đào hôn chuyện. Này nàng là biết đến. Hết chương.